Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2154, chương 2179, tín nhiệm. Bởi vì là buổi tối quan hệ, cho nên trên đường xe cộ nhưng thật ra là rất ít. Nơi đây dù sao không phải là phố xá sầm uất, cho nên một chiếc không có mở đèn xe con hướng bên này ra, liền có vẻ phá lệ bắt mắt. Hơn nữa, chiếc này xe con có điểm kỳ quái, sông ngang đánh thẳng đánh bay nhiều thùng rác, xe ô tô còn chọc cho người qua đường dồn dập tránh lui, liều mạng hướng bên cạnh trong phòng chạy, còn chọc nhiều người đụng vào nhau. A, ẩm ướt tử, có xe. Trúc Hiểu Huyên phát hiện xa xa vang lên phanh âm thanh, ngẩng đầu một cái liền phát hiện cái kia xông thẳng lại xe con, làm cho người đi đường đều sợ đụng vào bên cạnh thùng rác lên. Hơn nữa, xe kia làm sao hướng trên lối đi bộ mở a? Trúc Hiểu Huyên cảm giác quá nguy hiểm, vội vội vàng vàng lôi kéo Hạ Tân hướng lối đi bộ bên ngoài, cũng chính là bên trái vị trí đi tới. Bởi vì bây giờ trên đường cơ bản không xe, ở giữa đường cái ngược lại là trống không, trên lối đi bộ xông loạn xe, làm cho cái này lối đi bộ có vẻ nguy hiểm hơn. Nhưng mà Hạ Tân cũng không quay đầu đi xem xe, hắn chỉ là mỉm cười mặc cho Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt lo lắng lôi kéo hắn đi tới lối đi bộ, hướng người đối diện hành đạo kéo đi. Tuy là hắn biết là phí công, bởi vì xe kia chứng kiến hai người giống như là khóa được mục tiêu tựa như, tăng tốc độ một mạch vọt tới. Đây càng đem Trúc Hiểu Huyên lại càng hoảng sợ, lôi kéo Hạ Tân tay càng là lo lắng muốn hướng đối diện lối đi bộ chạy đi. Chỉ là lôi mấy bước Hạ Tân liền không đi, điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên gấp muốn chết. Ẩm ướt tử, nhanh đi mau a, có xe, ngươi phía sau có xe, lái tới, ngươi đi mau a, nhanh. Trúc Hiểu Huyên gấp đầu đầy mồ hôi, muốn kéo Hạ Tân đi, nhưng Hạ Tân chính là cùng như đầu gỗ không chút sứt mẻ. Hạ Tân chỉ là mỉm cười ở tâm lý nói câu, Hiểu Huyên lấy bộ dáng gấp gáp thật đáng yêu, sau đó chậm rằng rặc hỏi, Hiểu Huyên, ngươi tin tưởng sư phụ sao? Ẩm ướt tử, ngươi đang nói cái gì? Nhanh lên một chút, đi nhanh một chút a. Phía sau có xe, xe kia điên rồi, ở trên lối đi bộ mở, nhanh, nhanh a. Ẩm ướt tử, Trúc Hiểu Huyên gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt đều ở đây trong hốc mắt đảo quanh, mà Hạ Tân chỉ là mỉm cười, sau đó từng thanh nàng kéo vào trong lòng, vỗ nhẹ sau lưng của nàng, ôn nhu an ủi, được rồi, đừng sợ. Còn nhớ lần trước châu báu đấu giá hội sao? Hiện tại nào còn có không quản cái gì châu báu đấu giá hội a? Ngoặc kép chấm chấm, ẩm ướt tử, chúng ta nhanh, nhanh, Hạ Tân tự mình nói rằng, lúc đó, ta nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện, ta gấp đến độ đều muốn điên rồi. Từ khi đó bắt đầu a, ta liền quyết định, mặc kệ đối mặt khó khăn gì, mặc kệ đối mặt dạng gì nguy hiểm, ta đều nhất định sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi chịu đến nửa điểm thương tổn. Kể từ lúc đó bắt đầu, ta liền âm thầm ở trong lòng phát thệ, ta Hạ Tân nhất định phải bảo vệ tốt Trúc Hiểu Huyên, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi khóc. Hạ Tân nói, một tay nhẹ nhàng xóa đi Trúc Hiểu Huyên khóe mắt giọt nước mắt, trở về nàng một cái an tâm lại vô cùng kiên định nụ cười. Chỉ cần có ta ở, không có ai có thể thương tổn ngươi. Nhưng là, ẩm ướt tử, phía sau, được rồi, ngoan, cười một cái. Trúc Hiểu Huyên không cười, hoàn toàn cười không nổi, bởi vì xe kia đã thẳng hướng phía hai người đụng tới. Trúc Hiểu Huyên cũng là trừng to mắt một cái, nàng cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, đột nhiên đẩy dưới Hạ Tân, để cho mình ngăn cản đến rồi Hạ Tân phía trước. Nàng muốn đẩy ra Hạ Tân, nhưng là mình khí lực quá nhỏ, cũng không có thể đẩy thành công, cũng chỉ có thể dùng thân thể che ở Hạ Tân trước người. Tuy là nàng cũng không biết, dựa vào bản thân nhu nhược thân thể có thể làm cái gì. Nhưng, đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là lập tức lại bị Hạ Tân lần nữa kéo đến trong lòng. Sau đó Hạ Tân còn nhẹ nhẹ xoay một vòng, làm cho thân thể của chính mình chặn xe, cũng đưa lưng về phía xe, tiếp lấy lại đang Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt kinh ngạc trong tầm mắt. Hạ Tân nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, mỉm cười nói, tránh là vô dụng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lập tức liền đi qua. Hạ Tân vừa cúi đầu, hôn lên Trúc Hiểu Huyên cái kia béo mập mà mềm mại đôi môi. Cảm thụ được cái kia cánh hoa vậy mỹ hảo đôi môi. Cảm thụ được nàng lúc này hoảng loạn trong lòng nhảy. Còn có cái kia lạnh như băng nhiệt độ cơ thể. Quá khứ Hạ Tân hôn nàng thời điểm, Trúc Hiểu Huyên khẳng định đều là hốt hoảng không được, đều sẽ gắt gao nhắm mắt lại. Duy chỉ có lần này, nàng không có, nàng trừng to mắt một cái. Trơ mắt nhìn phía sau chiếc kia hắc sắc xe có rèm che hướng phía hai người xông thẳng lại. Phảng phất một giây kế tiếp, hai người liền muốn chết tại chỗ, làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Trúc Hiểu Huyên cảm giác, tốt giống như vậy cũng không tệ. Chí ít, hai người người nào cũng không có đào tẩu. Hai người, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, trong đầu. Bỗng nhiên liền toát ra một cái như vậy ngây ngốc ý tưởng. Chỉ là, một giây kế tiếp hiện thực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Nàng thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Trúc Hiểu Huyên chỉ cảm thấy một đạo cuồng phong đi qua. Một đạo ánh sáng sáng chói ở trước mắt của mình chợt lóe lên. Nàng căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Liền thấy cái kia vốn nên là đụng vào trên người hai người xe con. Đột nhiên liền ra đi. Một chiếc xe, rất quỷ dị từ chính giữa. Phân chia thành hai nửa. Phân nửa bên trái hướng bên trái lái đi. Phân nửa bên phải hướng bên phải lái đi. Vừa vặn tránh được đứng ở giữa đường hai người. Từ hai người bên cạnh, chạy tới. Cái kia gần mà qua mang theo một trận cuồng phong. Thổi Trúc Hiểu Huyên phát sao, ở trong gió cuồng loạn lay động, nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, theo to lớn, oanh, âm thanh, vậy từ bên cạnh nàng lái qua hai cái phân liệt thân xe. Trong nháy mắt nổ ra, trên xe hơi lựu đạn dẫn bạo liễu, lại là một trận cuồng phong gào thét, hỏa quang ngập trời, nhưng mà, lại không thương tổn đến Trúc Hiểu Huyên mảy may. Ở nơi này duy mỹ màn đêm phía dưới, ở nơi này sau lưng ngập trời hỏa dưới ánh sáng, hai người giống như đối với thông thường người yêu một dạng. Môi vẫn như cũ liền cùng một chỗ, gắt gao khế hợp lại cùng nhau, không có chút khe hở nào. Trúc Hiểu Huyên trợn tròn trong con ngươi, rõ ràng phản chiếu ra khỏi cái kia nồng nặc hỏa quang. Cùng với ở trong ánh lửa, Hạ Tân cái kia mỉm cười, nhu hòa, chỉ nhìn chăm chú vào tầm mắt của nàng, ánh mắt kia thì dường như đang nói, không phải sợ, cũng không cần hoảng sợ, chỉ cần có ta ở, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ngươi. Ánh mắt này, làm cho Trúc Hiểu Huyên không rõ có chút an tâm sẽ không đi suy nghĩ sau lưng tình huống, chỉ cảm thấy, như bây giờ. Dường như cũng không tệ, lãng mạn, duy trí, khẩn trương, kích thích, lại, khiến cho người tim đập thình thịch. Nàng tim đập dồn dập căn bản không dừng được. Thật lâu, Hạ Tân mới chậm rãi ra đi Trúc Hiểu Huyên cái miệng nhỏ nhắn. Mang theo điểm cười đễu nói, mùi vị không tệ, Hiểu Huyên cái miệng nhỏ nhắn cũng càng ngày càng ngọt. Thoạt nhìn được tìm cái thời gian. Ngồi xuống hào hào nếm thử một chút. Trúc Hiểu Huyên có chút mộng, vẻ mặt mộng bức, đều quên nên nói cái gì. Hạ Tân nhẹ nhàng ôm đầu nhỏ của nàng, để cho nàng dựa vào trong lòng ngực mình. Không phải đã nói rồi sao, ta sẽ bảo hộ Hiểu Huyên cả đời. sẽ không để cho người thương tổn ngươi mảy may, dù cho một sợi tóc đều không được. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy Hạ Tân ánh mắt cực kỳ ôn nhu, thanh âm càng ôn nhu, để cho mình cực kỳ an tâm, rất thỏa mãn, tuyệt không cảm thấy sợ. Đương nhiên, nàng hoàn toàn không biết, Hạ Tân cái kia bỏ qua khuôn mặt của mình, cái kia xem cùng với chính mình phía sau bạo tạc hòa quang trong ánh mắt, sở lấp lánh tàn nhẫn mà hung lệ sát khí, bất luận cái gì dám can đảm uy hiếp bên cạnh mình người gì đó, Hạ Tân đều sẽ không chút lưu tình đưa hắn diệt trừ. Hắn chỉ là không có ở Trúc Hiểu Huyên trước mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn cũng không muốn Trúc Hiểu Huyên lo lắng hãi hùng. Hạ Tân thoáng mắt liếc xa xa một tòa cao ốc mái nhà, sau đó vỗ nhẹ Trúc Hiểu Huyên sau lưng nói, ta trước đưa ngươi trở về ký túc xá ha. Đừng sợ, tài xế hẳn là uống rượu uống say, rượu điều khiển mà thôi, không có chuyện gì. Ô, nếu quả thật là rượu điều khiển, như vậy chỉ sợ là trên thế giới thảm nhất rượu điều khiển. Liền xe đều cái thành hai nửa, bởi vì sợ Trúc Hiểu Huyên nghĩ quá nhiều. Hạ Tân trên đường đi, đều đang cố ý đùa với nàng, nói một ít chê cười. Vẫn tiến Trúc Hiểu Huyên đến nữ sinh cửa túc xá, hai người mới lưu luyến chia tay. Ngoan, trở về hảo hảo tắm rửa, ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh lại là có thể chứng kiến ta. Muốn tắm rửa sạch sẽ. Tắm hương hương a hát. Quay đầu ta muốn kiểm tra thân thể. Nhìn ngươi có nghe lời hay không? Có hay không hảo hảo rửa? Trúc Hiểu Huyên nhất thời xấu hổ rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất là ngượng ngùng trả lời. Ẩm ướt tử thật đáng ghét. Sạch nói loại này nói bậy. Nhiều khiến người ta xấu hổ a. Được rồi, đi thôi. Ồ, ta đây, trở về tắm a. Trúc Hiểu Huyên quyến luyến không thôi, cẩn thận mỗi bước đi. Cuối cùng là vào ký túc xá, sau đó nhỏ giọng thầm thì câu, ta lại không ngốc. Nàng cảm thấy coi như mình thật khờ, cũng biết xe là sẽ không như vậy đơn giản nổ tung. Bất quá, nàng không muốn để cho Hạ Tân lo lắng cho mình, cho nên rất ngoan ngoãn nghe Hạ Tân lời nói cái gì cũng không hỏi nhiều, bởi vì Hạ Tân hỏi qua nàng có tin hay không hắn. Trúc Hiểu Huyên đương nhiên tin tưởng, nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng Hạ Tân nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, đương nhiên nàng càng hy vọng Hạ Tân có thể bảo vệ tốt chính hắn. Theo Trúc Hiểu Huyên bối ảnh biến mất ở năm lầu cửa sổ hộ khẩu, Hạ Tân thân ảnh cũng là trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Không bao lâu, cũng đã xuất hiện ở nơi nào đó lầu chót. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.